Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, một lần hành động hai được. Cố Khuynh Thành từ dưới đất đứng lên, hơi lui về phía sau mấy bước, bởi vì đứng ở Diệp Trần trước mặt, cách quá gần, để cho nàng có loại chèn ép cảm giác. Cái này trên người nam nhân khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Có lúc ngay cả hô hấp đều là người đàn ông này mùi trên người. Lộ vẻ được là lạ. Tới đây. Ai ngờ, Diệp Trần bỗng nhiên đưa ra một cái tay. Hướng Cố Khuynh Thành bên này tới. Một cái tay kéo lại tay nàng. Liền hướng Diệp Trần xấu xa đồng lia. Hắn muốn làm gì? Cố Khuynh Thành nội tâm một hồi hốt hoảng. Nhưng lại ngoài ý liệu không có chống cự. Mà là mặc cho Diệp Trần tay kéo qua. Thẳng vào hắn trong ngực, tốt ấm áp. Cố Khuynh Thành khi tiến vào Diệp Trần trong ngực một khắc kia, đầu óc bên trong cũng là như vậy ý tưởng, sắc mặt hơi thẹn thùng, rất ấm, còn đặc biệt an tâm, giống như một có thể đậu bến cảng, để cho nàng có loại về đến nhà cảm giác. Bành, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Cố Khuynh Thành còn chưa phản ứng kịp, nàng cả người đã bị Diệp Trần cho dẫn tới bên cạnh. Mà trước đứng cái vị trí kia, đã bị một viên đạn đánh, đem một thân cây cho đánh xuyên. Tình huống gì? Đi sớm một chút đi. Diệp Trần sắc mặt ngưng trọng. Đám người này thật đúng là tàn nhẫn. Liền súng cũng vận dụng. Ở trong thành phố, loại vũ khí này quá kinh hãi. Căn bản không phải là người tầm thường có thể ngăn cản. Cho dù hắn người có năng lực không bị đạn đánh tới, nhưng bên người còn có một cái Cố Khuynh Thành, hắn vậy không dám khinh thường, hay là trực tiếp đi cho thỏa đáng. Cố Khuynh Thành lúc này hãy cùng một con mèo nhỏ meo meo như nhau, núp ở Diệp Trần trong ngực, bị hắn một đôi bàn tay cho đỡ, trốn đông núp tây, không ngừng ở bên cạnh khắp nơi xung quanh, lúc này mới chạy tới dưới núi, đến Hồ Thái Bình biệt thự bên kia. Không có sao chứ? Diệp Trần đem Cố Khuynh Thành để xuống, mở miệng hỏi nói, mới vừa rồi loại tình huống đó chân thực quá mức hung hiểm. Hắn người năng lực mạnh, vậy không có biện pháp chiếu cố đến tất cả. Nếu là Cố Khuynh Thành bị lưu đạn làm cho bị thương, vậy cũng sẽ không tốt. Không, không có sao. Chấm ngoặc kép, Cố Khuynh Thành giờ phút này một khuôn mặt nhỏ nhắn, đã sớm sợ một phiến thảm trắng. Mới vừa rồi viên đạn từ bên cạnh gào thét mà qua như vậy thanh âm. Để cho nàng có loại lập tức vượt qua đến trên chiến trường như nhau. Phá lệ mạo hiểm, nàng cả người đều là cứng đờ. Mặc cho Diệp Trần cất nàng khắp nơi chạy. Hiện tại dừng lại, bên tai hết thảy khôi phục yên lặng thời điểm. Nàng còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi đó là tiếng súng vang sao? Cố Khuynh Thành không nhịn được hỏi một câu. Diệp Trần khẽ gật đầu. Xem ra đám người này là thiết tim sẽ đối ngươi động thủ. Ngươi phụ thân có phải hay không đã cùng Tống gia hoàn toàn quyết liệt? Đúng, ta thật giống như nghe người ta nói. Phụ thân tìm người hỗ trợ. Đã cùng Tống gia nháo vạch. Cố Khuynh Thành gật đầu một cái. Liền vội vàng hỏi nói. Vậy những người này là Tống gia tìm tới sao? Ta xem kém không nhiều. Hiện ở ải này miệng. Cũng chỉ Tống gia ra tay như vậy tàn nhẫn. Cái này cũng vào ngày hôm qua ở lo cho gia đình. Hắn đối với Tống Huy hai cha con ra tay tàn nhẫn. Là một cái đạo lý. Đối phương rõ ràng cũng không phải hiền lành. Tự nhiên cũng phải hồi kính. Đi. Chúng ta trước đi một chuyến nhà ngươi. Gặp ngươi một chút phụ thân rồi hãy nói. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Liền mở lên xe của mình, mang Cố Khuynh Thành cùng nhau, đi lo cho gia đình đi. Trên đường, Cố Khuynh Thành một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Có loại si mê mùi vị, nữ sinh nhỏ đối với anh hùng đều có đặc thù một loại tâm lý. Mới vừa Diệp Trần ở nguy hiểm giây phút đại phát thần uy, cho người ấn tượng chân thực quá rung động. Nếu là Cố Khuynh Thành còn một chút cảm giác cũng không có. Đó mới là quá kỳ quái. Đừng nhìn như vậy ta. Diệp Trần quay đầu sang. Nhìn Cố Khuynh Thành ánh mắt. Một hồi không nói. Cái này bé gái đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không thể xem? Cố Khuynh Thành có chút bất mãn, hỏi ngược lại nói, ta đã kết hôn rồi, có vợ. Diệp Trần thản nhiên nói, hơn nữa ngươi quá nhỏ. Gì? Kết hôn rồi? Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, một điểm này nàng ngược lại là chưa từng nghĩ, còn lấy là Diệp Trần là độc thân đâu. Nhưng hạ một câu nói lại để cho nàng rất là căm tức. Có ý gì à? Ta nhỏ. Cố Khuynh Thành không nhịn được đứng thẳng, nghiêm túc nói, ngươi cẩn thận xem một tí, ta thật không nhỏ. Ngạch, Diệp Trần đang chuyên tâm lái xe đâu, đột nhiên thấy một màn này, thiếu chút nữa không đem xe mở lật hết. Con bé này thật đúng là lớn gan. Bất quá cũng may Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Mình tuổi tác làm chú của nàng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ý tốt như vậy ra tay, thật dễ nói chuyện. Diệp Trần sụ mặt, hết sức nghiêm túc huấn liền một câu. Cái này, Cố Khuynh Thành nhìn Diệp Trần trên mặt nghiêm túc, nhất thời một hồi khó chịu. Cái này người đàn ông thật là tâm địa sắt đá sao? Mình cũng tối như vậy kì, hắn lại không bày tỏ gì. Mình giàu gì cũng là một người đẹp chứ, làm sao lại không thể có điểm biến hóa đâu. Rất nhanh, Diệp Trần liền lái xe đến lo cho gia đình. Cố Trường Thanh đang mặt đầy lo lắng đứng ở cửa, tựa hồ đang chờ cái gì. Làm Diệp Trần và Cố Khuynh Thành từ trong xe đi ra, Cố Trường Thanh một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Khuynh Thành, ngươi có thể coi là trở về, vội chết ta. Cố Trường Thanh nhìn con gái mình, nhất thời an tâm rất nhiều. Hắn trước liền một mực ở tìm con gái mình, làm thế nào vậy không tìm được. Bây giờ thấy, dĩ nhiên là an tâm, đều là hắn cứu ta. Cố Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Trần, nói, trước quá nhiều hắc y nhân tới truy đuổi ta, ta đã đến Thạch Thai Sơn, tìm được hắn, tông chủ. Cố Trường Thanh nghe nói như vậy, một cái bước dài, đi tới Diệp Trần bên người, trực tiếp một đầu gối quỳ xuống. Thuộc hạ đáng chết, để cho ngài phí tâm. Không có sao, đứng lên đi. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, nếu ta đụng phải, vậy dĩ nhiên muốn quản một chút. Khuynh Thành cái đứa nhỏ này, cũng coi là có duyên với ta liền đi. Đa tạ tông chủ cứu giúp. Cố Trường Thanh sau khi thức dậy, lại là một cái cúi người, trầm giọng nói, không sao. Diệp Trần khẽ gật đầu, lại hỏi nói, có phải hay không Tống gia xuất thủ? Đúng, ta ngày hôm qua tìm Dương Hùng gặp mặt, hắn cung cấp cho ta một khoản tiền vốn, hóa giải Hạnh Lâm Đường nguy cơ, đồng thời ta cũng và Tống tỷ hoàn toàn quyết liệt. Cố Trường Thanh mở miệng nói, ta còn nhận được Tống Thiết Thành uy hiếp tin nhắn ngắn, nói muốn bắt Khuynh Thành tánh mạng tới thành tựu ta thất thường giá phải trả. Thật may, có tông chủ ngài cứu giúp, tự tìm cái chết. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, người đi cầm Dương Hùng kêu, chúng ta đi Tống gia đi một chuyến, ta đây muốn xem, dám đối với ta Kình Thiên Tông môn nhân ra tay, là cái gì mặt hàng, tự mình đi một chuyến. Nghe nói như vậy, Cố Trường Thanh nhất thời cả người chấn động một cái. Hắn không nghĩ tới, tông chủ lại là muốn đích thân ra tay đi đối phó Tống gia. Đây là bực nào vinh hạnh, phải biết, lấy tông chủ thân phận, hoàn toàn không cần phải tự mình đi một chuyến. Hắn thân phận địa vị đặc thù, là tất cả Kình Thiên Tông môn nhân cũng làm kính ngưỡng tồn tại. Hôm nay cự tuyệt một cái nho nhỏ Tống gia đại động can qua tông chủ, nhưng mà như vậy, có phải hay không dễ dàng bại lộ? Cố Trường Thanh đầu tiên nghĩ tới là Diệp Trần an nguy vấn đề, có chút lo lắng. Không có sao, lần này ta muốn ngoại lệ. Diệp Trần lạnh lùng nói, những thứ này mất trí người điên, đối với Khuynh Thành một cái nha đầu cũng dám hạ như vậy ngoan thủ, đơn giản là xúc sinh cũng không bằng. Nếu bị ta đụng phải, vậy thì nhất định phải tru diệt, không để lại hậu hoạn, nhổ tận gốc, không chừa một mống. Tàn nhẫn, ở bên cạnh người xem ra, cái này hoặc giả rất cay độc, nhưng Cố Trường Thanh biết, tông chủ là nhằm vào người bất đồng, hạ bất đồng ngoan thủ. Tống gia là thật đem hắn cho chọc giận, nếu không sẽ không dưới như vậy lệnh phải giết. Cái này Tống gia, nhất định là xong đời. Mà đứng bên cạnh Cố Khuynh Thành, đã sớm là sinh lòng rung động. Nàng không nghĩ tới, cái này Diệp Trần vì nàng, cũng muốn đích thân đi đối phó Tống gia. Trong lòng vô hình một ngọt, còn nói đối với mình không có hứng thú. Bây giờ vì mình, cũng phải đi giết người. Tên này, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo thật là có một bộ. Cố Khuynh Thành trong lòng suy nghĩ, nhìn Diệp Trần trong mắt, đều là ngọt ngào. Tông chủ, ta vậy thì đi liên lạc Dương Hùng. Cố Khuynh Thành gặp Diệp Trần thái độ kiên quyết, liền không có nói nữa, nói nhảm. Gọi điện thoại cho Dương Hùng. Chuyện lớn như vậy, Tống gia nhân khẩu cũng có không thiếu. Nhưng cũng không phải toàn đều đáng chết. Tông chủ muốn tru diệt Tống Thiết Thành. Tống Huy các người, nhất định phải đối đãi khác biệt. Cái này thì cần Dương Hùng tới hỗ trợ. Không có cùng đợi bao lâu. Dương Hùng liền dẫn không ít nhân thủ chạy tới. Tông chủ, Dương Hùng khoảng cách một đoạn đường. Liền trực tiếp quỳ xuống. Làm một đại lễ. Đứng lên đi. Diệp Trần khẽ khoát tay. Nói, chuyện lần này, Trường Thanh cùng ngươi nói qua chứ? Đúng vậy, tông chủ, ta đều biết. Dương Hùng khẽ gật đầu. Nói, cái này Tống gia nếu dám đối với Khuynh Thành động thủ. Quả thật đáng chết. Tống gia địa chỉ ngươi hẳn tương đối rõ ràng đi. Cầm người không liên hệ cũng cho ta mang đi. Diệp Trần mở miệng nói. Tông chủ, chuyện này giao cho ta. Dương Hùng lập tức đáp ứng. Không có chút do dự nào. Ở hắn xem ra, tông chủ nói gì, chính là cái đó. Tông chủ muốn giết người nào, hắn phải làm, chính là xóa bỏ chướng ngại. Còn như tông chủ làm đúng không đúng, không phải hắn nên suy tính vấn đề. Kình Thiên Tông môn nhân, đối đãi tông chủ, đó chính là đối đãi mình thiên. Lên đường, Diệp Trần ra lệnh một tiếng, đi tuốt ở đằng trước. Dương Hùng và Cố Trường Thanh một trái một phải, theo ở phía sau. Dương Hùng và Cố Trường Thanh hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cảm khái. Đã bao nhiêu năm, đã rất lâu không có đi theo tông chủ phía sau xuất chinh. Khi thấy trước mặt cái bối cảnh kia, trong lòng bọn họ cũng sẽ an tâm không thiếu. Bởi vì bọn họ biết, trước mặt người đàn ông kia, chiến vô bất thắng. 4 giờ chiều, Tống gia trong biệt thự. Tống Thiết Thành đang ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống rượu chát, mặt đầy nhàn nhã tự tại. Mà Tống Huy cũng giống như vậy, cũng là trong tay bưng ly rượu chát tử, dựa vào ghế. Phụ thân, cùng bắt được Cố Khuynh Thành, trước giao cho ta có được hay không? Tống Huy mở miệng hỏi một câu. Giao cho ngươi. Tống Thiết Thành biết mình cái này con trai, đối với Cố Khuynh Thành như cụ nhớ không quên. Nhưng hắn nhưng không nghĩ để cho nhi tử mình thật sâu luân hãm vào trên người một nữ nhân. Cho nên trực tiếp ra lệnh giết Cố Khuynh Thành, để cho nhi tử mình hoàn toàn chặn niệm tưởng. Chỉ bất quá cũng không có nói cho hắn con trai mà thôi. Tính một chút thời gian, hiện tại Cố Khuynh Thành vậy nha đầu vậy đã chết, cũng nên nói cho hắn chân tướng. Sau này không nên nghĩ nàng, nàng đã chết. Chờ chúng ta đem Hạnh Lâm Đường tóm thâu sau đó. Muốn kiểu đàn bà gì đều có. Tống Thiết Thành mở miệng nói. Cái gì? Tống Huy nghe nói như vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Sau đó liền mở to ánh mắt. Rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Phụ thân, ngươi nói là Cố Khuynh Thành đã chết rồi sao? Tống Huy có chút không quá tin tưởng hỏi. Không sai, ta ra lệnh. Chính là giết Cố Khuynh Thành. Tống Thiết Thành tàn nhẫn cười một tiếng. Cố Trường Thanh cái tên kia, dám đối với ta bất kính, ta trước hết cầm con gái hắn khai đao. Giết con gái hắn, xem hắn sau này còn dám hay không phách lối. Hắn vẫn luôn biết, Cố Trường Thanh sủng ái nhất chính là con gái bảo bối của hắn. Đem con gái hắn giết, chính là đối với Cố Trường Thanh nhất đả kích lớn. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không lại có bất kỳ tâm tình trông nom Hạnh Lâm Đường. Mình Bách Thảo Đường tóm thâu Hạnh Lâm Đường cũng là chuyện sớm hay muộn. Một lần hành động hai được. Thế nào mà không làm chứ? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensiu.com/chuyện-luan-noi-dan-di-dòng máu lạc hồng nếu ông trời.